Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 145, Vân. Thù, là KENA Si Minh chủ tăng thêm. Chương 145, Vân. Thù, là KENA Si Minh chủ tăng thêm. Những vật này, cái này tất cả, muốn chỉ bằng vào xem tướng liền đều nhìn ra. Tả Tiểu Đa nuốt ngụm nước bọt. Có chút im lặng, cái này có vẻ như, bề ngoài như có chút ép buộc, mặc dù trên lý luận tới nói, những này ta đều có thể nhìn ra được, nhưng các ngươi từng cái đều là người nào, tu vi gì, chính các ngươi trong lòng liền không có điểm bức số A. Ta hết sức nỗ lực, nhưng là có một tiết ta nói tại trước, hiệu trưởng, tu vi của các ngươi thực sự quá cao, ta chưa hẳn có thể nhìn ra cái gì tới. Đối mặt trước mắt bọn này đại lão, Tả Tiểu Đa cũng không dám đánh cược, chỉ có thể trước đó nói rõ, vì chính mình lưu một con đường lùi. Người hết sức liền tốt, Diệp Trường Thanh ôn hòa nói, người xem trước một chút Lưu phó hiệu trưởng, nhìn hắn có hay không hy vọng phục hồi như cũ, nếu có, khỏi hẳn mấu chốt ở nơi nào. Lưu phó hiệu trưởng lúc này đã là râu tóc bạc trắng, bình yên ngồi tại trên xe lăn. Đầy mặt ấm áp mà nhìn xem Tả Tiểu Đa, vị này năm đó quát tháo phong vân lão nhân, hiện tại quanh thân tràn đầy lấy một cỗ nhìn thấu tình đời. Phong khinh vân đạm cảm giác, hoàn toàn không nhìn thấy ngày xưa bá đạo, chỉ có mặt mũi hiền lành. Tả Tiểu Đa ngưng mi nhìn lại đồng thời, vung ra một viên điểm khí vận gia trí, cổ vũ tướng pháp thần thông, đám người bên trong. Tả Tiểu Đa chắc chắn nhất thật đúng là chính là Lưu phó hiệu trưởng. Dù sao Lưu phó hiệu trưởng hiện tại tu vi mất hết. Mặc dù nền tảng còn tại, lại sẽ không hình thành thực lực tuyệt đối đè lại. Tại khí vận điểm gia trì phía dưới, Tả Tiểu Đa vẫn là có thể nhìn ra không ít thứ. Tả Tiểu Đa ngưng thần tường tận xem xét nửa ngày, lại trầm ngâm một lát, lắc đầu, nói, trong thời gian ngắn phục hồi như cũ vô vọng. Về phần thời gian dài, Lưu phó hiệu trưởng trên đầu ẩn có tử quang bao phủ. Khôi phục là có hy vọng, nhưng là, còn phải xem cái này ánh dạng đông lúc nào đến. Ồ, Diệp Trường Thanh mừng rỡ, nói, có thể hay không cho ra một thứ đại khái thời gian đâu. Tả Tiểu Đa cho ra đáp án này, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Lưu phó hiệu trưởng đã phế đi nhiều năm như vậy. Thế mà còn có thể có khôi phục hy vọng. Vừa rồi đem sếp vào tra hỏi. Bất quá là cất vạn nhất trông cậy vào mà thôi. Nghĩ không ra thật là có đùa giỡn. Lưu phó hiệu trưởng, xin ngài viết cái chữ. Tả Tiểu Đa nói. Được, Lưu phó hiệu trưởng nụ cười nhàn nhạt cười. Tiện tay viết một cái chữ, Vân. Vân, Lưu phó hiệu trưởng lòng dạ rộng rãi. Độ lượng rộng rãi cao thượng. Học sinh từ đáy lòng bội phục, một chữ này viết mây trôi nước chảy, vạn sự không oanh ở ngực, thật sự là nhìn thấu hồng trần, không oán không càng, Tả Tiểu Đa nói, loại này bình thản tâm tính, nhất là hữu ích tại thể xác tinh thần trường thọ, mây cùng mây, hiện tại cố nhiên là mưa dầm che trời, tối trời không ngày nào, nhưng mà chỉ đợi một khi thiên phong thổi qua, mưa dầm tiêu tán. Chính là khôi phục thời điểm, lại hoặc là phong vân tế hội có khi, chủ, sẽ có đại cơ duyên đến, bất ngờ tới, hậu phúc liên tục, mưa gió sẽ không một mực tồn tại, tất nhiên có tiêu tán thời khắc, duy nhất ảnh hưởng, là mưa chữ đầu cái kia 4 giờ, Lưu phó hiệu trưởng, có tứ đại cừu nhân đè ép ngươi, nhìn chằm chằm ngươi, Tả Tiểu Đa nói đến tứ đại cừu nhân, 4 chữ này thời điểm. Một mực đối với cái này từ chối cho ý kiến thành phó hiệu trưởng trong lúc bất chợt lập tức ưỡn. Thẳng lưng, hai mắt sáng rực, nhìn xem Tả Tiểu Đa, khí thế đột ngột tăng. Cùng lúc trước, lại có tưởng như hai người cảm giác, tứ đại cừu nhân, chấm ngoặc kép, Lưu phó hiệu trưởng nhìn thành phó hiệu trưởng một chút, cười nói, đến từ phương nào, mưa tại đám mây, đỉnh đầu mà lên, đến từ phía trên. Mà nếu như là cụ thể phương vị, vị trí so ngài cao, vị trí địa phương cũng so chúng ta bên này lớn, có thể triệt để ngăn chặn chúng ta bên này. Chỉ có một chỗ, Thượng Kinh, Tả Tiểu Đa cẩn thận nói ra. Cho nên, chấm ngoặc kép, ân, Lưu phó hiệu trưởng cười cười. Không tệ, lại là đánh gãy Tả Tiểu Đa hướng xuống. Cái này khôi phục quá trình đại khái bao lâu? Diệp Trường Thanh tràn đầy mong đợi truy vấn. Mây, hiệu trưởng, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, lúc nào Tiềm Long bay vút lên cửu tiêu? Đám mây này liền có thể lật tung phía trên mưa tầng. Hộ tống bay vút lên, Lưu phó hiệu trưởng thương hoạn, liền có thể giải quyết dễ dàng. Một khi khỏi hẳn cũng không phải không có khả năng. Tả Tiểu Đa nói rất chắc chắn. Phảng phất tất nhiên trở thành sự thật đồng dạng. Hiện tại gió nổi lên mây thăng. Lưu phó hiệu trưởng muốn khôi phục. Cần gì điều kiện, trước tiên có thể lấy tay chuẩn bị. Miễn cho đến lúc đó phong vân tế hội. Chính chúng ta không có chuẩn bị. Đó chính là chính mình buông tha cơ duyên. Đó mới là làm cho người bóp cổ tay. Tung hối hận cũng trễ. Cơ không còn tới. Tả Tiểu Đa nhắc nhở một câu. Diệp Trường Thanh hít một hơi thật sâu. Nói, được, lập tức quay đầu. Lão Lưu, người có thể nghe thấy được. Người bên kia thứ cần thiết, nhất định phải cùng ta còn có trong nhà nói. Từ hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Lưu phó hiệu trưởng cười cười. Đã khôi phục thành trước đó trạng thái. Sao cũng được mà nói. Được, nhìn ngươi cái này không chú ý dáng vẻ. Là chỉ nhìn không lên ngươi. Diệp Trường Thanh bất mãn nói. Ngày mai ta liền tự mình cùng đệ muội đi nói. Nàng tại sao cũng sẽ so ngươi để bụng. Hạng cuồng nhân nói. Diệp hiệu trưởng thương. Lúc nào có thể khôi phục. Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Nói. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Rất nhanh là lúc nào. Hạng cuồng nhân lập tức tinh thần tỉnh táo. Muốn nhìn tình huống. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa mập mờ suy đoán. Hạng cuồng nhân bọn người lại là nhao nhao nhíu mày. Tả Tiểu Đa hình như là có chút không muốn nói dáng vẻ. Đây là chuyện ra sao? Lại là cái gì thuyết pháp? Đây cũng là tướng pháp thần thông sao? Diệp Trường Thanh như có điều suy nghĩ nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Nói, lại đến nhìn xem thành phó hiệu trưởng đi. Thành phó hiệu trưởng một mực tại một bên đang ngồi. Yên lặng, giờ phút này, hắn hình như là do dự một chút. Lập tức quay đầu, hai mắt như là hai đạo lãnh quang, nhìn xem Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh chậm rãi gật đầu, trong mắt tất cả đều là ngưng trọng cùng khẳng định. Thành phó hiệu trưởng khe khẽ thở dài, lúc này mới chậm rãi đem khăn che mặt giải xuống dưới. Ngay tại khăn che mặt bóc tới một khắc này, Diệp Trường Thanh cùng Hạng Cuồng Nhân, Văn Hành Thiên, Lưu hiệu trưởng bọn người đập vào mắt đi tới. Cùng nhau bỗng nhiên hít vào một hơi. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh bỗng nhiên quay đầu đi. Hiển nhiên là không đành lòng lại nhìn. Chỉ gặp tại thành phó hiệu trưởng trên mặt. Có một đạo dữ tợn vết thương. Từ lông mày trái cạnh ngoài. Mãi cho đến mặt phải cái cằm phía dưới cái cổ. Thẳng tắp xuống tới. Huyết nhục xoay tròn. Vết thương này. Trực tiếp đem cái mũi chia làm trên dưới hai nửa. Ngoài ra. Từ trong lỗ mũi bưng vị trí bắt đầu, có khác một vết thương thẳng tắp dựng thẳng xuống dưới, sẽ trên dưới hai mảnh bờ môi đều từ đó tách ra. Một mực kéo dài đến nơi cổ họng, cái này hai đạo vết thương bày biện ra quỷ dị màu xám trắng. Còn có nhàn nhạt quỷ dị hoàng quang, ẩn ẩn lấp lóe, cái này hoàng quang, có một loại đường hoàng đại khí cảm giác, như vậy giữ tợn tàn nhẫn vết thương. Lại đường hoàng đại khí, nguyên bản nho nhã diện mạo, bị cái này hai đạo vết thương cắt chém đến dữ tợn khủng bố. Thậm chí ngũ quan đều bày biện ra một loại vặn vẹo cảm giác. Vương đạo kiếm, Hạng cuồng nhân bờ môi run run một chút, lẩm bẩm nói, đây là, vương đạo kiếm, thành phó hiệu trưởng nụ cười nhàn nhạt cười. Tự diễu nói, Tả Tiểu Đa, mặc dù ngươi ý tưởng có thông thiên chi năng. Nhưng muốn từ ta trên gương mặt này nhìn ra chút gì? Chỉ sợ, cũng là không dễ dàng đâu. Tả Tiểu Đa cười khổ một tiếng. Nói, khuôn mặt có thiếu. Đích thật là ý tưởng đại kỵ. Nhưng thành phó hiệu trưởng ngài trên mặt kiếm thương. Loại này đường hoàng chi khí. Nhưng lại không nên quá rõ ràng. Để cho người ta muốn không chú ý. Đều không được. Thành phó hiệu trưởng thản nhiên nói. cho nên ta mới quanh năm che mặt. Hạng Cuồng Nhân hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nói, cùng Trung Nguyên Vương phủ có quan hệ. Thành phó hiệu trưởng trầm ngâm một lát, nói, có quan hệ là có liên quan, nhưng lại chưa hẳn oán đạt được đối phương. Ngày đó biến cố bắt đầu, là ta chỉ thiếu một chút liền tóm lấy một cái nghi phạm. Lúc ấy người kia cũng không biết là hoảng hốt chạy bừa, hay là tại sao, dù sao chính là vọt vào trong vương phủ, mà ta tự nhiên không bỏ, theo sát lấy đi vào. Trong vương phủ người hoài nghi ta là thích khách, lúc ấy tai họa sát nách, ta quá nóng vội cái kia nghi phạm, nghĩ đến bắt được người lại đến giải thích. Bất ngờ Trung Nguyên Vương đột nhiên hiện thân, chính là liên tiếp hai kiếm. Hắn cười khổ một tiếng, chính là hai kiếm kia, cơ hồ đem ta tại chỗ giết chết. Hắn chỉ vào vết thương trên mặt, nói, cái này hai kiếm sau khi, ta chi sự không thể làm, bứt ra bỏ trốn. Cái kia Trung Nguyên Vương cũng không có đuổi, cũng không biết là nhận ra ta, hay là nguyên nhân gì khác, chính là dừng lại tại nguyên chỗ, không tiếp tục động. Diệp Trường Thanh nhẹ giọng thở dài, Trung Nguyên Vương vương đạo kiếm, cuồng mãnh bá đạo, đường hoàng uy nghiêm, một kiếm đã ra, quân lâm tứ hải, chúng kiếm người, thoáng như thân chúng thương thiên khâm định chém giết khí, không được xá lệnh, vĩnh thế đều là đào phạm. Người có thể xóa đi hầu hết chu sát khí, đã là đáng quý. Văn Hành Thiên cũng nói, việc này quả nhiên khó mà truy cứu trách nhiệm. Chúng ta cố nhiên tin tưởng thành phó hiệu trưởng, nhưng việc này vô luận từ chỗ nào phương diện giảng, đều chẳng trách Trung Nguyên Vương chặn ngang một tay. Xuất thủ của hắn, có lý có cứ, không thể chỉ trích. Dù sao chúng ta tự tiện xông vào vương phủ trước đây. Thành phó hiệu trưởng trầm mặc một chút, nói, ta chi lỗ mãng động tác, là ta nên vì đó trả ra đại giới. Nhưng Trung Nguyên Vương vương đạo kiếm, coi là thật sắc bén. Nó bản thân tu vi cũng là kỳ cao. Chính là Diệp lão đại. Chấm ngoặc kép, hắn do dự một chút, nói, chính là Diệp lão đại. Tốt nhất cũng đừng đối đầu hắn. Lúc ấy ta đối mặt hai kiếm kia thời điểm, thật giống như là một cái bình thường bách tính. Đột nhiên đối mặt quân lâm thiên hạ đế vương, liền đối kháng tâm đều dậy không nổi. Trong nháy mắt tâm thái mất cân bằng, chính là thất bại thảm hại, đầy mặt vết thương. Hạng Cuồng Nhân cùng Văn Hành Thiên nghe vậy sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tất cả mọi người là người biết chuyện, càng là cao thâm người tu hành, trong đó có mấy cái ý tứ, căn bản không cần phải nói quá minh bạch. Tả Tiểu Đa một mực tại ngắm nghía thành phó hiệu trưởng tướng mạo. Hắn khí tướng, duy nhất có thể thấy được cũng chỉ có một cỗ oán độc chi khí. Một cỗ phóng lên tận trời, tam sinh tam thế đều khó mà ma diệt oán niệm. Tả Tiểu Đa có thể suy ra, vị này phó hiệu trưởng đáy lòng cừu hận, là bực nào thâm trầm kiềm chế. Đó là một loại, cừu tử bất hối báo thù suy nghĩ, lại hoặc là nói là, chấp niệm, thành phó hiệu trưởng thù, trùng thiên. Tả Tiểu Đa nhìn xem thành phó hiệu trưởng mặt, thở dài, nói, thành phó hiệu trưởng, ngài viết một chữ ta xem một chút, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo mà nói, cơ hồ liền không khả năng dung chuyển được địch nhân, dưới mắt có thể làm, cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước động năng nhân quả tích lũy. Có thể hay không tại đại thế bên dưới đảo lộn, thành phó hiệu trưởng chăm chú nghĩ nghĩ, viết một chữ thù. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.